Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, trang 750, này phiến thiên địa nhân loại tuần hoàn thủy thần giao phó. Cùng thần hắc ám phân thần anh dũng chiến đấu, đợi mấy vạn năm, rốt cuộc chờ đến viện quân, tinh linh vương xuất hiện, cho bọn hắn mang đến lớn lao hy vọng. Giống Percy giống nhau sống đến bây giờ đời thứ nhất ma pháp sư. Bất quá 20 người. Hiện giờ mỗi người đều là chịu người tôn kính pháp thần. Khi bọn hắn biết được tinh linh vương tới, đều bị hỉ cực mà khóc. Mặc vào nhất hoa lệ ma pháp bào, đem tóc sơ đến không chút cầu thả. Một phản ngày xưa nghiêm túc, hốc mắt đỏ lên, lệ quang oánh oánh mà xuất hiện ở trên quảng trường. Bọn họ phía sau chỉnh tề mà sắp hàng 500 danh pháp thần cùng hơn 1.000 danh pháp thánh, thuộc về nhị đại tam đại, thậm chí 10 đại người xuất sắc pháp thánh lúc sau. Đó là đại pháp sư dưới ma pháp sư, tổng thể thêm lên chừng 2 vạn người, ấn bất đồng cấp bậc theo thứ tự sắp hàng, chiếm cứ trung tâm quảng trường 2/3, dư lại 1/3 là kiếm sĩ. Kiếm sĩ là xông vào tiền tuyến lá chắn thịt, tỷ lệ tử vong cao hơn ma pháp sư. Mấy vạn niên hạ tới, nhân số tiêu hao thật lớn. Cho tới bây giờ, sống đến bây giờ đời thứ nhất kiếm thần chỉ còn 5 người. Tân một thế hệ kiếm thần trưởng thành tốc độ chậm, thêm lên bất quá 100 người. Mặt khác kiếm thánh 700, đại kiếm sư cập dưới cộng 10.000 nhiều người. Khắp tiểu thiên địa ma pháp sư cùng kiếm sĩ cơ hồ đều ở ơ bơ pháo đài, toàn viên xuất động, đem to như vậy quảng trường tễ đến chật như nêm cối. Percy thiện giải nhân ý, cố ý lên cao tư lệnh đài, làm tất cả mọi người có thể rõ ràng mà nhìn đến tinh linh vương. Thư Lê đứng ở tinh linh vương bên người, trên mặt cơ bắp đều mau cười cương. Sớm biết rằng phải bị mấy vạn người vây xem, hắn thà rằng biến thành nhóc con, trốn vào tinh linh vương cổ áo, mà không phải giống như bây giờ, lấy đại thể hình yêu tinh bộ dáng kỳ người, vô số đạo tò mò tầm mắt dừng ở trên người. Hắn hận không thể đem cánh về phía trước một hợp lại, bao lấy chính mình, so sánh với hắn xấu hổ, tinh linh vương bình tĩnh nhiều. Thần sắc tự nhiên mà triển lộ chân thật diện mạo, hoàn mỹ không tì vết bề ngoài, cao quý yêu nhã khí chất, đều bị vạn chúng chú mục, phàm biến trở về tiểu hình thái ma thú. Ngồi xổm ở Thư Lê trên vai ngủ gật, suốt đêm lên đường. Mệt chết nó, ăn một đống quả tử, nó cảm thấy mỹ mãn mà giả dạng làm tiểu nãi thú. Tranh thủ mọi người chiều mến. Chờ trên quảng trường chạm mãn người sau, chủ tịch viên đài Percy tiến lên một bước, phát biểu chào dâng diễn thuyết. Từ tiểu thế giới thành lập chi sơ bắt đầu nói lên, tự thuật thủy thần Hildani Gerti thành lập này phiến tiểu thiên địa nguyên nhân, ca ngợi cam nguyện lưu lại nơi này vì quang minh mà chiến nhân loại, ca tụng một thế hệ lại một thế hệ hy sinh anh hùng, thanh âm và tình cảm phong phú mà diễn thuyết. Nghe được nhân tâm chiều mênh mông, Thư Lê nghe được nghiêm túc. Từ Percy giảng thuật chung càng thêm khắc sâu mà hiểu biết đến này phiến tiểu thiên địa tồn tại ý. Nghĩa, thật sâu mà bội phục này đó đi theo thờ phụng thủy thần nhân loại, nguyên nhân chính là bọn họ vô tư. Phụng hiến, mới vây khốn thần hắc ám phân thần, thế hệ mới nhân loại đạp tổ tiên bước chân. Vô oán vô hối mà thủ vững trận địa. Ngoại giới 10.000 năm, lại là nơi này 40.000 năm, 40.000 năm gian. Có khởi có lạc, đã từng thiếu chút nữa bị hắc ám thế lực toàn nuốt hết. Rất dài một đoạn thời gian nhân loại ở vào đê mê trạng thái. Chỉnh thể rời khỏi ơ bơ pháo đài, hướng nam di chuyển, gặp phải diệt tộc tai nạn, nhân loại bất khuất, ngoan cường phản kháng, ở đời thứ nhất pháp thần dẫn dắt hạ. Một chút đoạt lại mất đi thổ địa, đem hắc ám thế lực chạy về trường thành lấy bác, thề sống chết bảo hộ ơ bơ pháo đài. Quang thần tại thượng, thủy thần vĩnh hằng, chúng ta thủ vững không có uổng phí. Chờ đợi 4 vạn năm viện quân rốt cuộc đột phá tầng tầng khó khăn. Đi vào nơi này, sắp dẫn dắt chúng ta tiêu diệt hắc ám, đi hướng quang minh. Diễn thuyết kết thúc, Percy lui về phía sau, duỗi tay làm cái mời động tác, phía dưới, cho mời vĩ đại tinh linh vương cùng đại gia nói vài câu, tiếng nói vừa dứt. Trên quảng trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay thanh, tinh linh vương yêu nhã tiến lên. Đối mặt mấy vạn cuồng nhiệt ánh mắt, bình tĩnh nói, ta là Ferris Esten, đúng là bị mọi người dự vì quang chi tử tinh linh vương. Hôm nay, ta đứng ở chỗ này, là tưởng nói cho mọi người, Austin đại lục chưa bao giờ quên đi các ngươi, chư thần chi chiến sau. Các đại chủng tộc tổn thất thảm trọng, mà pháp sư từng một lần phay đứt gãy. Đến nay, nhân tộc mới ra một vị pháp thần, pháp thánh ít ỏi không có mấy, mà chủng tộc khác đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Tinh linh tộc cùng yêu tinh tộc cũng không ngoại lệ. Này phiến tiểu thiên địa tại ngoại giới được xưng là tuyết sơn mê cung. Vạn năm tới, vô số nhà thám hiểm người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ sinh tử mà thăm dò. Bất đắc dĩ trạm kiểm soát thật mạnh, nhà thám hiểm nhóm thực lực vô dụng, vẫn luôn không có tới tầng dưới chót. Đáng được ăn mừng chính là dũng giả Spirion, chúng ta tiểu yêu tinh dẫn dắt quang chi tiểu đội trải qua trắc trở, mở ra truyền tống trận, tin tưởng ở không lâu tương lai, sẽ có càng ngày càng nhiều nhà thám hiểm tiến vào nơi này, cùng các ngươi cùng nhau cộng đồng tiêu diệt hắc ám thế lực, theo tinh linh vương giảng thuật. Thư Lê bị đẩy đến phía trước, đông đảo nóng cháy ánh mắt ở trên người hắn đảo quanh, xem đến hắn ra đầu tê dại, cả người không được tự nhiên. Nhưng mà, hắn không có lùi bước, định định tâm thần, dũng cảm tiến lên một bước, cùng tinh linh vương sóng vai mà đứng, thản nhiên mà tiếp thu mấy vạn người xem kỹ. Hắn biết tinh linh vương nói những lời này dụng ý, dũng giả trước nay đều không phải một người, mà là ngàn ngàn vạn vạn cá nhân, vì cộng đồng mục tiêu, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí sáng tạo kỳ tích. Trên quảng trường ma pháp sư cùng kiếm sĩ đều là tương lai chống cự thần hắc ám trợ lực. Hắn cần thiết lấy thành tương đãi, đạt được bọn họ tán thành. Đối sống mấy vạn năm pháp thần cùng kiếm thần mà nói, một cái 20 xuất đầu tiểu yêu tinh như trẻ nhỏ non nớt. Hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đứng ở trên đài, trên người phát ra quang minh chi lực, cùng tinh linh vương so sánh với, thế nhưng không chút nào kém cỏi. Yêu tinh quả nhiên là quang thần sủng nhi, thiên phú dị bẩm, còn tuổi nhỏ chính là cao cấp đại pháp sư, dũng giả sao? Đời thứ nhất pháp thần cùng kiếm thần nhóm tự ái mà nhìn tiểu yêu tinh, vạn năm tới. Duy độc hắn mở ra tiến vào nơi này truyền tống trận. Có lẽ thật sự có thể vì này phiến thiên địa mang đến kỳ tích, tuy rằng mọi người sùng bái tinh linh vương, nhưng không phải tất cả mọi người tin tưởng thực lực của hắn. Rốt cuộc thần hắc ám phân thần mang cho bọn họ sợ hãi quá khắc sâu. Giống một tòa vô hình núi lớn, mấy vạn năm đều lật đổ không được, như vậy nhiều pháp thần kiếm thần chết ở chiến trường. Tinh linh vương một mình một cái tinh linh lại như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Đến nỗi vị thành niên tiểu yêu tinh, có lẽ hắn vận khí không tồi, lại khó gánh đại nhậm, chiến trường không phải tiểu hài tử ngoạn nhạc địa phương, Thư Lê thản nhiên, mà tiếp thu đến từ 4 phương 8 hướng nghi ngờ. Hết chương.